Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sở trước đoàn người tiến vào khoang thuyền, đóng cửa lại, ngăn cách sở hữu tầm mắt. Phong Hành Tuyết đứng ở cửa khẩu, sắc mặt trải qua biến hóa, âm lệ vô cùng, bị vẽ mặt kỳ thực cũng không đau, nhưng bị trước mặt mọi người vẽ mặt, đó là một loại đối tôn nghiêm dẫm lên, tư vị cũng không tốt chịu. Phong Hành Tuyết ngay cả giết người tâm đều có, cũng không dám ở trong đầu tưởng, ngay cả ý niệm cũng không dám có, sợ biển ý thức Lý Dị Thủy nhận thấy được, chỉ có thể nhẫn nại hạ kia cổ sát ý, hít sâu hảo mấy hơi thở mới nhường kia sợi lệ khí kiềm chế xuống dưới. Bên cạnh một cái Tuyết Y lâu đệ tử tức giận bất bình nói. Hành Tuyết tiểu thư, kia nữ nhân như thế khi ngươi, muốn hay không, câm miệng. Phong Hành Tuyết một cái mắt đao thổi qua đi, sở tỷ tỷ cùng ta tình đồng tỷ muội, nàng như thế cũng là ta có sai trước đây, nghe nói như thế. Tuyết Y lâu đệ tử một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây là Phong Hành Tuyết hội nói. Thế nào nghe qua đều cảm thấy rất khả vớ vẩn, bọn họ không tiếp thu vì Phong Hành Tuyết sửa tính tình. Chẳng lẽ là Phong Hành Tuyết có cái gì nhược điểm dừng ở đám kia nhân thân thượng? Mới có thể bị đánh không hoàn thủ. Chẳng lẽ, Phong Hành Tuyết thật sự lấy đối phương làm tỉ muội? Phong Hành Tuyết trong lòng chính khó chịu lắm, nghe được Tuyết Y lâu đệ tử lời nói. Tự nhiên trong lòng bất khoái, khả năng cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Nếu có thể ra tay với sở trước, nàng sớm sẽ giết nàng. Như thế nào hội lưu trữ để cho mình khó chịu? Liền là vì không có biện pháp động thủ. Tài năng lần nữa nhẫn nại, cẩn thận chọn bạt, thải sở trước điểm mấu chốt thử. Lần này thử hiển nhiên thất bại, chứng minh sở trước chẳng phải một cái không đầu óc người. Tương phản, nàng thông minh thật sự, tổng có thể ở trước tiên nhận thấy được bản thân ý đồ. Phong Hành Tuyết có chút thất bại, nhưng là từ lần này sự tình minh bạch, sở trước đều không phải một mặt nhường nhịn người. Nếu là vượt qua của nàng điểm mấu chốt, căn bản là sẽ không làm cho người ta mặt mũi. Phong Hành Tuyết đem Tuyết Y lâu đệ tử trách cứ qua đi. Cho đến khi tâm tình bình phục không sai biệt lắm, mới vừa đi tìm sở trước, cửa mở ra sau, chỉ thấy trong phòng ngồi vài người. Sở trước ngồi ở bên cửa sổ, trong lòng ôm một cái tiểu yêu thú. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tọa ở bên cạnh. Ba người như là đang nói cái gì nói. Thấy nàng tiến vào, ba người ánh mắt đều nhìn qua. Phong Hành Tuyết đi đến sở trước mặt, có chút ủy khuất nói. Sở tỷ tỷ, ngươi đừng giận ta, ta lần sau không làm như vậy chính là, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ra mặt đều nhịn không được rút hạ. Này tiểu quỷ quả nhiên là cái khó chơi. Thế nào tâm nhãn liền nhiều như vậy có thể làm đâu. Nếu lúc đó sở trước không giải thích. Tuy theo nàng nói, chỉ sợ sở trước liền muốn đắc tội này tu luyện giả. Liên tính bọn họ cũng không phải gì đó danh môn đại phái đệ tử. Khả bọn họ cũng có thân bằng bạn tốt, nếu là truyền ra đi, làm cho người ta cảm thấy sở trước là cái lòng dạ hẹp hạng người. Sở trước liền sẽ biến thành rất nhiều tu luyện giả cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ai biết có một ngày. Có phải hay không đã bị này đó tu luyện giả thân bằng bạn tốt sau lưng bắn tên trộm. Tu luyện giả xuất môn ở ngoài, tối kỵ cùng người kết thù kết oán. Sở trước sờ sờ nàng vừa rồi bị đánh mặt, ôn hòa hỏi, đau sao? Phong Hành Tuyết, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực không đau thật không? Phong Hành Tuyết không biết nàng là có ý tứ gì. Mạnh Chớ có lên tiếng, sợ hãi xem nàng, không biết chuyện nhân. Còn tưởng rằng sở trước đang ở khi dễ nhân. Đương nhiên, lúc này sở trước quả thật là ở khi dễ nhân. Sở trước một tay đặt tại nàng bờ vai thượng. Lời nói thấm thía nói. Hành Tuyết, đừng làm cho ta giết ngươi. Phong Hành Tuyết sắc mặt khẽ biến. Chạy nhanh nói. Sở tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta về sau sẽ không lại làm loại sự tình này. Thật sự, ngươi làm cho ta hướng đông. Ta tuyệt đối không hướng tây. Ta thề ta không tin lời thề, sở trước chậm rãi nói. Phong Hành Tuyết cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, miệng khô lưỡi nóng, tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ thế nào quan này quan mới tốt, sở trước mắt lạnh xem, cho đến khi Phong Hành Tuyết sắc mặt càng tái nhợt, mới nói, lần này liền quên đi, nếu là có lần sau, chắc hẳn ngươi cũng biết hậu quả. Phong Hành Tuyết bị dọa đến một cái run run. Nói đều nói không nên lời. Tốt lắm, chúng ta ở Thiên Thượng Hải cũng đợi đến không sai biệt lắm. Trở về đi, sở trước còn nói thêm mon sơ. Phong Hành Tuyết sửng sốt hạ. Không nhiều lắm đãi mấy ngày sao? Sở tỷ tỷ không tìm linh thảo. Ta sợ sẽ tìm đi xuống. Ngươi lại cho ta gây chuyện, sở trước ý vị thâm trường nói. Phong Hành Tuyết sắc mặt trắng nhợt, lúc này không dám giống trước kia như vậy cười ngọt ngào làm nũng hồ làm đi qua. Yên lặng câm miệng, chờ Phong Hành Tuyết rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới vừa rồi nói, này tiểu quỷ thực không thành thật, sở cô nương, nàng có phải hay không lại cho ngươi thiết cạm bẫy. Sở trước vuốt A Chiếu trên lưng mao, coi nàng tính cách, nàng quả thật sẽ không nhận mệnh, chỉ cần cho nàng cơ hội. Vẫn như cũ hội như thế, một khi đã như vậy. Kia còn không bằng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm cái cắt cổ thủ thế. Sở trước lắc đầu, Phong Hành Tuyết còn sống so đã chết càng hữu dụng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến mẫu thân của Phong Hành Tuyết, Tật Phong lâu chủ, nếu là Phong Hành Tuyết thực xảy ra chuyện, kia lão bà tuyệt đối hội đem sở hữu cùng Phong Hành Tuyết tiếp xúc quá mọi người giết. Căn bản mặc kệ có phải không phải ngộ sát. Cùng Phong Hành Tuyết kia tính cách không sai biệt lắm ni như vậy xem ra. Quả thật là còn sống so đã chết càng hữu dụng. Tuyết Y Lâu thuyền rất nhanh liền trở về địa điểm xuất phát. Trên thuyền Tuyết Y Lâu đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là bị phái đi lại bảo hộ Phong Hành Tuyết. Nếu là vị tiểu thư này muốn hướng cái gì khu vực nguy hiểm đi. Bọn họ thật đúng không có biện pháp. May mắn rốt cục phải về đại lục. Lần này Phong Hành Tuyết bị sở trước mặt mọi người vẽ mặt. Sau lại bị một phen uy hiếp, an phận không ít, Phong Hành Tuyết vì bản thân tánh mạng suy nghĩ, không dám lại đi thăm dò sở trước điểm mấu chốt, thậm chí không cần sở trước phân phó. Nàng cũng đã đem trên thuyền những Tuyết Y Lâu đó đệ tử thu phục. Không cho hắn nhóm đem lần này ở Thiên Thượng Hải sự tình ngoại truyện. Phong Hành Tuyết liền tính muốn mượn trưởng bối thủ đến trừ bỏ sở trước. Khả nàng càng lo lắng trưởng bối còn chưa có ra tay giết chết sở trước. Sở trước đã đem nàng giết chết, trong khoảng thời gian này trải qua, làm cho nàng chút không dám coi khinh sở trước thủ đoạn. Sao một tháng sau, bọn họ bình an phản hồi Thiên Thượng Hải Đại Lục, làm thuyền đến Đại Lục tận cùng cảng khi. Sở trước đám người rõ ràng cảm giác được Thiên Thượng Hải Đại Lục không khí không đúng. Phát sinh chuyện gì? Phong Hành Tuyết ngăn lại một cái ở cảng tuần tra Tuyết Y Lâu đệ tử hỏi. Kia đệ tử gặp là Phong Hành Tuyết, cũng không giấu giếm, dùng hưng phấn thanh âm nói. Hành Tuyết tiểu thư, mấy ngày trước, Thiên Thượng Hải Đại Lục có khác đại lục tu luyện giả đi lại. Này tu luyện giả ngồi qua lại hạm khả khí phái. Nghe nói là từ càng cao cấp đại lục đến, những người đó hiện tại đang ở chúng ta Tuyết Y Lâu làm khách đâu, kia đệ tử một trận tích lý bá. Nói xong, chung quanh Tuyết Y Lâu đệ tử cũng khó giấu trên mặt hưng phấn. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người nghe thế tin tức. Cũng không ngoài ý muốn, trong lòng có một loại, rốt cục đến đây, cảm giác. Không nghĩ tới những người đó tới nhanh như vậy. Phong Hành Tuyết nhưng là một mặt cảm thấy hứng thú, biết bọn họ là từ đâu cái đại lục đến sao? Này tu luyện giả là cái gì tu vi? Bọn họ đến chúng ta đại lục muốn làm gì? Này chúng ta cũng không biết, Hành Tuyết tiểu thư nếu muốn biết, ngài hồi Tuyết Bình Châu đã biết, nghe nói này tu luyện giả hiện tại đang ở Tuyết Bình Châu làm khách nói xong. Kia đệ tử lộ ra cùng có vinh yên thần sắc. Cảm thấy này người từ ngoài đến lựa chọn Tuyết Bình Châu. Là đối Tuyết Y Lâu một loại tôn trọng, phàm là khắp đại lục thế lực đi đến bản đại lục làm khách. Đều sẽ từ bản đại lục lớn nhất thế lực ra mặt chiêu đãi. Tuyết Y Lâu là Thiên Thượng Hải đại lục thứ nhất thế lực. Tự nhiên từ Tuyết Y Lâu ra mặt chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân. Phong Hành Tuyết lại hỏi vài câu. kia đệ tử nhất nhất trả lời, nghe được không sai biệt lắm sao, mới đưa người thả khai. Sở Trước bọn họ cũng ở bên cạnh nghe vừa vặn, ở giữa Sở Trước âm thầm đánh giá cảng bên trong nhân. Phát hiện trừ bỏ Tuyết Y Lâu đệ tử hưng phấn ngoại. Cái khác tu luyện giả trên mặt cũng không gặp bao nhiêu cao hứng thần sắc. Lực nhất tưởng liền minh bạch vì sao, dù sao linh thế giới đại lục cùng đại lục trong lúc đó mặc dù có không gian thông đạo là liên hệ. Nhưng trừ phi tất yếu, có rất ít tu luyện giả hội hoan nghênh khác đại lục đến tu luyện giả. Giống Sở Trước loại này không cẩn thận xông tới đều cẩn thận không nói cho nhân. Dù sao đại lục tu luyện tài nguyên là có hạn, khác đại lục tu luyện giả đã chạy tới đoạt lấy bản thân đại lục tài nguyên. Ai sẽ vui a? Lần này đi đến thiên thượng hải đại lục này người từ ngoài đến. Còn không biết bọn họ là cái gì thân phận, đến thiên thượng hải đại lục mục đích là cái gì, này đó cũng chưa làm rõ ràng phía trước. Không trách này đó thiên thượng hải đại lục tu luyện giả nhóm hội lo lắng. Hơn nữa gần nhất Tuyết Y Lâu làm việc ở thiên thượng hải đại lục khiến cho không nhỏ chấn động. Đột nhiên lại tới nữa một đám không biết mục đích ngoại lai thế lực. Sao có thể không cảnh giác, rời đi cảng sau, đoàn người ngồi trên yêu thú xe, quyết định đi trước Nam Hạng Thành nghỉ ngơi cả đêm. Monster đi đến khách sạn. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tập trung đến Sở Trước xương phòng. Phong Hành Tuyết Hoa ở bản thân trong xương phòng, đã ở cân nhắc này người từ ngoài đến, những người đó chính là Tuyết Y Lâu sau lưng nhân sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn cấp hỏi. Sở Trước lắc đầu, mặc dù không biết có phải không phải, nhưng có thể khẳng định, thiên thượng hải đại lục tất không yên ổn. A Kỳ, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức. Cái gì chuẩn bị, rời đi thiên thượng hải chuẩn bị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không nói chuyện rồi. Tiếp theo Bích Tầm Châu hỏi, chủ nhân, nếu đối phương nhân chung có nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Đến lúc đó chúng ta phải như thế nào? Sở Trước nhún nhún vai. Trước xem thiên thượng hải đại lục tu luyện giả đi. Nếu thực tra được trên người chúng ta, đành phải chạy thoát nói được thực linh hoạt. Bích Tầm Châu có chút không nói gì. Bất quá Sở Trước cũng không phải bị động chờ bị người thu thập. Đặc biệt nàng biết Mộc Linh chi tâm ngay tại bọn họ đoàn người trên người. Tuyết Y Lâu sớm hay muộn hội tra được trên người bọn họ. Cho dù có Phong Hành Tuyết này tấm mộc cũng chắn không được bao lâu. Thả Phong Hành Tuyết mặt mũi lại đại, cũng không hơn được nữa Tuyết Y Lâu lợi ích, không bằng chủ động phóng ra. Tức thời Sở Trước liền phân phó Bích Tầm Châu một phen. Hôm sau, bọn họ rời đi Nam Hạng Thành khi, chỉ có Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu, Huyền Nguyên hai cái yêu thú, không thấy Bích Tầm Châu thân ảnh. Sở tỷ tỷ, vị kia Bích ca ca đâu? Phong Hành Tuyết tò mò hỏi. Sở Trước ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Ta làm cho hắn đi làm chút chuyện. Chuyện gì? Nếu phiền toái lời nói, có thể cho Tuyết Y Lâu người đi làm mân y. Phong Hành Tuyết thử tính hỏi. Sở Trước vỗ vỗ nàng khuôn mặt, hòa khí nói, Hành Tuyết, ngươi lại quên của ta nói. Phong Hành Tuyết ở dưới ánh mắt của nàng, mạnh rụt lui bả vai. Không dám lại hỏi cái gì, bất quá Bích Tầm Châu rời đi, làm cho nàng bao nhiêu có chút lo lắng. Nàng nhớ tới lần trước ở Thiên Thượng Hải, một đám người theo Trầm Hải Thiên Diệp đảo trốn tới khi, cũng không gặp Bích Tầm Châu thân ảnh, còn tưởng rằng hắn theo Thiên Diệp đảo Trầm Hải bị cuốn tiến hải lý. Không biết sống chết, nào biết mấy tháng sau, Bích Tầm Châu đột nhiên toát ra đến, đem nàng theo Tuyết Bình Châu mang đi. Làm cho nàng chút không dám xem nhẹ Sở Trước đoàn người. Bích Tầm Châu lúc này rời đi, định là đi làm cái gì sự, chính là nàng hiện tại bị quản chế cho Sở Trước, cho dù là biết rõ không đúng, cũng không dám lại tra xét. Phong Hành Tuyết có chút dầu dĩ không vui, đáng tiếc lúc này không ai quan tâm tâm tình của nàng. Rời đi Nam Hạng Thành sau, Sở Trước liền cùng Phong Hành Tuyết phân biệt. Sở tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu, muốn hay không cùng ta đi Tuyết Bình Châu? Phong Hành Tuyết hỏi. Sở Trước lắc đầu, ta đều có nhưng đi chỗ, Ngươi không cần hỏi nhiều, Phong Hành Tuyết chu miệng lên. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, trên mặt không dám nói cái gì, đành phải nhìn theo Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi. Hồi đồ trên đường, Sở Trước có rảnh khi, sẽ đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ đặc huấn một phen, làm Sở Trước đưa ra cấp cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ đặc huấn khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là mộng bức, đặc huấn cái gì, huấn luyện của ngươi bộ mặt phản ứng, đừng có chuyện gì đều đặt ở trên mặt, giống Mộc Linh Chi Tamani, vừa nói xong, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt thay đổi hạ, vì thế Sở Trước không khách khí nhường Huyền Nguyên hướng mặt hắn phun nước. Hơn nữa đối Huyền Nguyên nói, Huyền Nguyên, ngươi theo dõi hắn, nếu hắn dám nữa lộ ra chút không đúng thần sắc, trực tiếp phun hắn, tiểu rùa khó được tiếp đến chủ nhân cấp mệnh lệnh. Khả cao hứng, lập tức đáp, hảo đát, chủ nhân yên tâm đi, vì thế kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trải qua thật khổ bức, tiểu rùa là một cái phi thường nghe lời hảo hài tử. Đã Sở Trước nhường nó nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Như vậy nó liền nhìn chằm chằm, chỉ cần Mạc Sĩ Thiên Kỳ lộ ra chút không thích hợp biểu cảm. Liền một ngụm nước phun đi qua, từ Sở Trước tấn chức đến Không Minh Cảnh, tiểu rùa cũng phải ích, thân thể lớn một vòng không nói, cột nước uy lực cũng biến cường, phun ở trên mặt sinh đau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy da mặt nóng bừng, lại bị tiểu rùa như vậy phun đi xuống, phỏng chừng da mặt đều phải phá, cho đến khi bọn họ đến Vụ Trạch Chi bên khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục học hội khống chế biểu cảm đi ít nhất trước mặt người ở bên ngoài. Hắn theo một cái ngốc bạch ngọt biến thành mặt không biểu cảm khốc nam. Không nên có biểu cảm tuyệt đối không có. Mặc kệ người khác như thế nào để Mộc Linh Chi Tâm này đó chữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là một bộ mặt không biểu cảm bộ dáng. Phảng phất này đó cùng hắn không quan. Đương nhiên, đừng tưởng rằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tính cách như vậy thay đổi. Hắn chính là ở bên ngoài bưng, không ngoại nhân thời điểm, cả người liền liệt, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cho nên nói, ngốc bạch ngọt bản chất vẫn là ngốc bạch ngọt, không là một điểm huấn luyện có thể thay đổi. Trở lại Vụ Trạch Chi bên sau, Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồi Thái Khê Thành. Này dọc theo đường đi. Sở Trước ngẫu nhiên trải qua một ít dòng người số lượng lớn thành trấn khi hội riêng đi nghe một chút đường nhỏ tin tức, thế mới biết này người từ ngoài đến đối Thiên Thượng Hải Đại Lục ảnh hưởng. Bọn họ đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục không lâu, Tuyết Y Lâu liền quảng phát thiếp mời, mời Thiên Thượng Hải Đại Lục sở hữu thế lực nhân đến Tuyết Bình Châu cùng Yến. Cái gọi là Yến Hội, đó là vì hoan nghênh này ngoại lai tu luyện giả tổ chức. Hành động này nhường Thiên Thượng Hải Đại Lục các thế lực thập phần không vui. Nề Hà Tuyết Y Lâu cường thế, căn cứ vào nào đó suy tính, các thế lực vẫn là phái người đi qua. Sở Trước trở lại Thái Khê Thành, lập tức thỉnh cầu gặp La Phong Vũ, cũng không tưởng La Phong Vũ cũng không ở Thái Khê Thành. Hết chương.